sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn, chỉ còn tiếng huyên náo ầm ĩ, âm thanh trong điện thoại như tiếng sấm đánh ầm ầm bên tai Hạ Dương, từng tiếng bổ vào lòng hắn, đau buốt. Hắn giận không thể át mà đem điện thoại đi phía trước tạp gào giống một tiếng, đây là mặc kệ trải qua quá bao nhiêu lần cũng chưa biện pháp bình tĩnh tiếp thu, lại một lần đối mặt Thích Vân Tô rời đi. Trên tay còn nắm một khác bộ di động, là Thích Vân Tô không mang đi tự động người mặt phân biệt khai cơ, đập vào mắt chính là một đoạn nhắn lại ta không nghĩ quá loại này sinh hoạt, đừng lại tiếp tục. Dương Dương, phát sinh chuyện gì? Ba mẹ ở phòng ngoại gõ cửa. Hạ Dương ở trong phòng, mấy cái giờ trước hắn cùng Thích Vân Tô ở chỗ này tỉnh lại. Bọn họ ở một chương trong ổ chăn dây dưa, xuyên giống nhau áo ngủ, ở phòng tắm cho nhau cấp đối phương cạo râu, nói tân niên hảo, buổi sáng tốt lành ta yêu ngươi. Không nghĩ quá loại này sinh hoạt, Hạ Dương hít sâu một hơi, đè nặng cảm xúc cùng ba mẹ hô một tiếng. Ta không có việc gì, đừng lại tiếp tục, Hạ Dương thấp thấp mà mắng, đi qua đi nhặt bị chính mình rơi nát như di động, không dùng được, hắn chỉ có thể dùng Thích Vân Tô di động gọi điện thoại về đơn vị tìm người hỏi thăm sự cố giao thông. Có thể là xe mất khống chế, hoặc là tài xế say giá trực tiếp lao xuống cao giá A, không biết có nên hay không nói may mắn phía dưới là hải, này tài xế lại đi phía trước khai mấy cây em phía dưới nhưng chính là cao phong đoạn đường. Đã ở chạy tới nơi phong lộ cứu hộ, bất quá thời gian này thủy triều phòng trừng không hảo vớt. Đồng sự nói cho Hạ Dương, phòng trực ban cũng đi nhân sâm cùng cứu viện còn đang hỏi Hạ Dương từ nơi nào biết đến tin tức điện thoại cũng đã cắt đứt. Điện thoại treo, Hạ Dương cũng không ở phòng nội, phòng cửa sổ rộng mở, gió lạnh thổi cuốn sa mành. Ta mỗi lần tới ngươi bên này, trong lòng đều cảm thấy quái, Dương Dương, có hay không người ta nói quá ngươi tựa như cấp tiểu thích bao dưỡng. Bãi đỗ xe từ Lan vừa xuống xe liền phun táo. Hạ Dương cùng hắn ba Hạ Chấn Dân ở phía sau bị Dương chỗ đó dọn hạ bọn họ đại mua sắm trở về đồ ăn. Hạ Chấn Dân nói bậy ai bao dưỡng có thể bao như vậy cá nhân. Từ Lan đục lỗ nhìn bạn già nhi cảm thấy lời nói không xuôi tay, nhưng vẫn là gật đầu phụ họa. Cũng là, tiếp theo lại đánh giá khởi nhi tử, sau đó cùng Hạ Dương nói. Ngươi có tiền sao chính mình đi mua chiếc xe đi, nếu không ba mẹ mượn ngươi một chút. Các ngươi khả năng đã quên, trên lầu là hai căn hộ đả thông, có ta một phần. Dẫn theo tràn đầy đồ ăn, Hạ Dương đóng lại cốp xe biên nói. Giảng đến cái này, Hạ Chấn Dân nói, ta liền không thể không nhắc nhở một hai câu. Đơn giản chính là nhắc lên, lúc trước phòng ở là mua tới kết hôn dùng, lúc trước nói cong liền cong, đột nhiên muốn cùng một người nam nhân sinh hoạt kết hôn đâu. Cũng kết không được hôn, kia tất nhiên muốn chỗ một khối, hai người ở chung có chút tai họa ngầm khả năng một chốc nhìn không ra tới, này hai vợ chồng gia tử vừa lên miệng nhất định là muốn giảng một giảng người từng trải kinh nghiệm chuyện này. Đình, Hạ Dương lập tức đình chỉ, Tết nhất cái gì đều miễn bàn, không đề cập tới không đề cập tới. Từ Lan nói, này không phải vừa vặn ăn Tết, Tết nhất lễ lạc lão nhân ra dễ dàng thấy cảnh thương tình. Hướng thang máy đi, Hạ Dương để đồ vật nhiều, dừng ở phía sau, một bên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ta Thích lão bản hiện tại là dân thất nghiệp lang thang, muốn đi gây dựng sự nghiệp nguy hiểm bao lớn, về sau là ta dưỡng hắn. Người tích tụ cũng chưa nhân ra lương tháng số lẻ nhiều. Từ Lan quay đầu lại đả kích hắn, Hạ Chấn Dân bổ sung nói. Người khoản vay mua nhà trả hết sao? Từ Lan lại nói, là dùng chính mình tiền còn khoản vay mua nhà sao? Đả thương người A, Hạ Dương nói, đều bị các ngươi giảng thành dựa, ăn cơm tiểu bạch kiểm, tiến thang máy trước Hạ Dương hồi ba mẹ lời nói vẫn là vừa nói vừa cười, vào thang máy sau theo tầng lầu đi lên trên, đầu bắt đầu thổi qua một ít lờ mờ hình ảnh cùng thanh âm. Đinh, cửa thang máy một khai, bất an cảm đột nhiên tăng lên, nguyên bản dừng ở mặt sau Hạ Dương đẩy ra ba mẹ trước một bước chạy tới mở cửa, hắn đem trên tay ninh đồ vật tùy chỗ một ném, vào nhà bắt đầu kêu Thích Vân Tô cũng mặc kệ ba mẹ nghi hoặc. Không có ở tủ giày thượng nhìn đến Thích Vân Tô di động, Hạ Dương là nhẹ nhàng thở ra, nhưng ý thức làm hắn hướng phòng đi, mở cửa thấy một cái khác chính mình, tinh thần liền trong nháy mắt này kề bên tan vỡ. Không còn kịp rồi, cái kia Hạ Dương ngồi ở trên giường chống cái trán khi áp rất thấp. Đi mẹ ngươi không kịp, sớm biết rằng nên trói lại, nói không ra khỏi cửa vì cái gì muốn đi ra ngoài. Cái này Hạ Dương hùng hùng hổ hổ mà lấy ra di động, đệ nhất thông đánh hướng Thích Vân Tô, nhưng tiếng chuông liền vang ở bên cạnh trên giường, tiếp theo lại đánh hướng Thích Hòa Tân. Đợi thật lâu, ở điện thoại truyền được trước một cái khác chính mình đã ở trước mắt biến mất mà vài phút lúc sau sắp sửa phát sinh ký ức cũng từng cái dũng mãnh vào hắn trong đầu. Hạ Dương lập tức lấy Thượng Thích Vân Tô kia bộ di động trực tiếp đánh 122 báo nguy, hắn báo sự cố phát sinh đoạn đường, chỉ nói bởi vì tốc độ xe rất kỳ quái, xe chủ thoạt nhìn rất giống say giá, lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Báo xong cảnh, Thích Hòa Tân điện thoại còn không có truyền được, Hạ Dương lại đánh một lần, một bên chạy ra phòng, không có trả lời ba mẹ dò hỏi trực tiếp ra cửa. Là ở Hạ Dương đã tới rồi bãi đỗ xe điện thoại mới truyền được, hắn nghe được Thích Vân Tô thanh âm. Chuyên tâm lái xe, chính mình muốn chết không cần ở đại đường cái thượng kéo người khác chôn cùng. Thích Hòa Tân, ngươi bình tĩnh, ngươi trước bình tĩnh, ngươi ở lái xe có phải hay không, đem xe sang bên dừng lại, ta trở về ta nhất định có thể tìm được phương pháp hồi. Hạ Dương lên xe, đem điện thoại phóng tới cái giá thượng oanh chân ga nhanh chóng xử ra bãi đỗ xe. Thích Vân Tô đánh gãy hắn nói, đủ rồi Hạ Dương, ta cảnh cáo ngươi, không cần lại xen vào việc người khác. Đai an toàn trói lại sao? Hạ Dương lại nói, ta lập tức liền đến, ngươi không phải sợ ta lập tức liền đến. Hạ Dương rất sợ, hắn thanh âm đang run rẩy cũng không thể giả bộ cái gì chấn định bộ dáng. Xuyên qua trước nay đều không phải một kiện phụ gia ở trên người thần kỳ năng lực chưa bao giờ là, này chỉ là bị cưỡng chế mặc vào vòng bảo hộ. Mà cái gọi là bảo hộ lại một lần làm hắn rơi vào nhìn người khác sinh mệnh từ trước mặt trôi đi tra tấn, bất luận là công tác chung gặp được nhiệm vụ vẫn là trong sinh hoạt quan trọng người, một lần một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ta một chút thời gian, Thích Hòa Tân, ngươi nói kia chẳng hỏa hoạn phát sinh ở 6 năm trước quá xa, nhưng là ta có thể trở về, chỉ là yêu cầu thời gian, ngươi trước bình tĩnh lại, đem xe ngừng. Hạ Dương rất khó bình tĩnh, hắn đem xe khai thật sự mau. Chạy như bay mà qua đường phố treo từng hàng đèn lồng màu đỏ, năm vị rào rạt sắp xảy ra năm đầu lại là hắn vượt không đi vào một ngày. Hạ Dương có bao nhiêu về ngày này ký ức hắn đã không đếm được, ngay từ đầu ở trừ tịch cùng ngày trực ban, nhận được tai nạn xe cộ sự cố cứu viện nhiệm vụ, đuổi tới hiện trường từ một chiếc đốt thành khung xương trên xe nhận ra quen thuộc vật trang trí, sau đó nhìn thấy đã không thể phân rõ Thích Vân Tô. Từ khi đó bắt đầu, hắn trở lại mấy cái giờ tiến đến cứu lại trở lại mấy tháng tiến đến trước tiên báo cho cuối cùng cũng chỉ là thay đổi không giống nhau tai nạn xe cộ, lại một lần, lại một lần. Đến lúc này đây cho rằng Thích Vân Tô đã biết xuyên qua cùng tử vong, hắn là có thể hoàn toàn tránh cho kết quả cái gì kêu không nghĩ quá loại này sinh hoạt. Cái gì kêu đừng lại tiếp tục, Hạ Dương lau mặt ra tốc chân ga, xuyên ra nội thành đường phố khai thượng vùng duyên hải đan sen đại đạo. Ầm vang tương đương, một tiếng vang lớn, liên tiếp tiếng thắng xe. Hạ Dương mắt thấy trước phía trên cầu vượt bay ra một chiếc xe rơi vào trong biển, hắn đang run rẩy, lại không có do dự. Xuống xe, xuyên qua đình trệ dòng xe cộ phiên vòng bảo hộ chạy xuống bờ cắt nhảy vào trong biển. Ra sức hướng càng trầm càng sâu chiếc xe kia du qua đi, hắn thấy trong xe có bóng người ở dãy ruộng, xác định từ bên trong xe chạy ra tới bóng người là Thích Vân Tô. Bọn họ đang tới gần, nhưng nước biển lạnh băng đến xương, đánh sâu vào dần dần mỏi mệt sức lực. Tầm mắt mơ hồ, bóng người biến thành hắc khối, bọn họ khoảng cách cũng đi theo trở nên mơ hồ. Nhân vì cái gì không thể lựa chọn chính mình tử vong? Là 7-8 tuổi Hạ Dương thường xuyên tưởng vấn đề, hắn bị giao cho thần kỳ năng lực là chí thân người dùng sinh mệnh vây quanh xuống dưới vòng bảo hộ, hắn không muốn chết bởi vì hắn sinh mệnh không thuộc về hắn. Sức cùng lực kiệt trầm ở biển sâu khi, Hạ Dương rất muốn liền như vậy đi xuống rớt đến Thích Vân Tô bên người, vùi vào biển sâu, thành cá tôm chi thực hắn ít nhất cùng ái người ở bên nhau. Bởi vì thật sự mệt mỏi. Nhưng sẽ không, trước mắt nước biển quay cuồng, bầy cá vờn quanh tiếp theo nháy mắt đã bị không trọng cảm bao trùm tùy theo đụng phải một chỗ lan can. Hạ Dương cả người ướt đẫm lại ở run run, nửa ngồi xổm, xuyễn không đều hơi thở, không kịp thấy rõ nơi địa phương, chỉ biết chính mình đứng ở thang lầu bậc thang, trên người đều ở tích thủy. Tiếp theo liền nghe thấy phía trước một cái quen thuộc xa ách thanh. Thanh âm kia tựa hồ cũng ở run run, ta thao, người chết đuối, người từ đâu tới đây? Hạ Dương ngẩng đầu thấy thang lầu thượng người trẻ tuổi ăn mặc bệnh phục che một túi que nướng, trong miệng chính gặm một cây cánh gà. Hạ Dương giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn người thanh niên này. Người trẻ tuổi lại vẻ mặt hưng phấn, nhảy xuống dưới, lại nói. Ngươi giảng nói mấy câu cho ta nghe, giọng nói có thể bình thường sử dụng sao? Ngươi vài tuổi, ngươi xem giống như không tuổi trẻ, ngươi câm miệng, Hạ Dương đánh cái hắt xì nói. Ngu ngốc, người trẻ tuổi bị phun nước miếng cũng không cảm thấy sinh khí tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tính cách không tồi. Hạ Dương không để ý đến hắn, lướt qua người lên lầu chỉ hỏi. Hiện tại là 15 năm, ngày mấy tháng mấy, người trẻ tuổi nói, năm nguyệt 4 hào, Hạ Dương dừng một chút bước chân. 2 tháng, đúng vậy ta nằm viện 2 tháng, người trẻ tuổi nói, ngươi sao lại thế này? như thế nào rớt trong nước, là từ đâu tới, Hạ Dương trả lời một câu. 6 năm sau, không để ý tên ngốc kia đang trợn mắt khiếp sợ, hắn mở cửa thoát hiểm, dùng ký ức của mình đi về phía phòng bệnh. Trước, tiếp, cách chương.